Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, Natherezim băn khoăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bao nát ra có chút tức giận buông cánh tay xuống. Tầm mắt rơi vào phương xa liên quân nồng cốt tinh nhuệ trung tâm. Đỏ tươi cặp mắt ở ang ma và lửa cháy mạnh chi đánh gian dao động không chừng. Phủ đầy nếp nhăn khô cằn trên mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ang Nga Lang nhắm hai mắt, một cái tay cầm lửa cháy mạnh chi đánh đưa vào trước người. Nhíu chặt mày, như là ở hết sức thả câu thông. Nhìn như quá trình này thật giống như không hề quá dễ dàng dáng vẻ. Cái này ngược lại càng làm cho ba đầu dreadlord nghi ngờ mọc tùm đứng lên. Hơi có chút do dự. Liên quân bên trong tất cả mọi người đều phát hiện một điểm này. Nguyên bổn muốn hạ lệnh tấn công Dreadlord, tầm mắt liên tục phiêu hướng mấy phe trận doanh nào đó. Cái xó xỉnh, nhưng xem cũng không xem Tyrion, Alexandros Morgraine bọn họ cũng đều là ủng có thần khí siêu cấp cường giả à cùng với những thứ khác. Một đám truyền kỳ anh hùng, tựa hồ đối với ba đầu Dreadlord mà nói. Cái đó không biết là ai người, mới là uy hiếp lớn nhất tồn tại, lớn đến trong chốc lát cũng không dám tiến lên. Cái đó cầm lửa cháy mạnh chi đánh huyết tinh linh quá yếu. Các người thật xác định, đó chính là hắn, Query Missa chậm rãi hỏi, đến bây giờ liền ta đều có chút không xác định. Bao nát ra lắc đầu đáp lại, nhọn móng nhọn không ngừng cầm chặt, buông. Lộ vẻ được ít nhiều có chút do dự. Chính là cái này Dreadlord chiếm cứ huyết tinh linh ma đạo sư Norton Blue Sky thân thể, cùng Werimasa cùng nhau đầu độc thủ cựu quý tộc, chế tạo thành Silvermoon thảm án. Làm Werimasa ở thành Silvermoon tàn sát huyết tinh linh lúc, cũng là bao nát ra lẻn vào Queerdaner đảo, đối với The Sunwell Thánh Điện mưu đồ gây rối. Cũng may Avena kịp thời chạy tới, đánh lui đầu này Dreadlord. Bao nát ra lúc nói chuyện hơi thở rõ ràng muốn gấp xúc một ít. Hơn nữa quanh thân quanh quẩn tà năng cùng tử linh năng lượng. Vậy sao còn lại hai đầu Dreadlord yếu hơn, nhìn như lần trước bị thương, đến bây giờ còn không có hảo lợi rơi. Unetheron lắc đầu một cái, nói, Queryasa. Một vạn năm trước, ta cùng bao nát ra cũng từng bị cái tên kia giết chết. Ở vạn vẹo trong hư không hao phí rất lâu năm tháng mới có thể gặp lại hình thể. Chúng ta sẽ không nhận sai. Đầu độc cự ma tấn công Eagle Nest lúc, ta đích thân cảm nhận được hắn làm phép lúc tán tràn ra ma pháp chập chờn. Cơ hồ cùng cái tên kia hoàn toàn giống nhau, dù cho nhỏ yếu vô số lần. Ta cũng vô cùng khẳng định đó chính là hắn. Tuyệt không có sai, từ xuất hiện ở nơi này, hắn tầm mắt liền không từ ang ma trên mình rời đi qua. Vừa nói, hắn vẻ mặt nhăn nhó đứng lên, cắn chặt hàm răng, khô đét môi liệt khai một cái tàn nhẫn độ cong, đem một miệng răng nhọn và ảm đạm khô héo răng giường bại lộ ra. Càng cho thây khô giống vậy gương mặt thêm mấy phần khủng bố. Cái này ba đầu Dreadlord ở Natherezim nhất tộc trong. Mặc dù không tính là mạnh nhất mấy cái. Nhưng cũng là Ticondrius thủ hạ đầu mấy vị đắc lực nhất liền đem. Ở quân đoàn Legion trong lại là địa vị rất cao. Nếu không cũng sẽ không ở Akaimon dẫn bộ đội chủ lực Tây Độ Kalimdor sau đó. Bị ủy thác toàn quyền chỉ huy Lordaeron địa khu quân đoàn Skirt hết thảy hành động quân sự trách nhiệm nặng nề, có thể để cho như vậy lên chức ác ma mỗi lần nói tới đứng lên cũng căm hận có thừa đau thương chảy. Qua, dù là qua 10.000 năm vậy vẫn là trí nhớ như mới dáng vẻ. Xem ra vậy thật là đủ không tưởng tượng nổi, nhưng nếu quả thật là hắn... Chúng ta lúc này làm sao có thể còn hảo đoan đoan đứng ở chỗ này. Bao nát ra cau mày nhìn xem còn lại hai cái Dreadlord. Cái vấn đề này thẳng thiết điểm chính. Để cho nó hơn hai cái cũng rơi vào trầm mặc. Gặp ác ma rơi vào chủ trừ. trải qua liên tục đại chiến đã sớm mệt nhọc không chịu nổi, liên quân dĩ nhiên biểu thị vui mừng, vội vàng bắt chặt hết thảy thời gian chỉnh đốn đứng lên, theo quân mục sư cửa vội vã đi xuyên qua trong quân đội tìm kiếm cần cứu trị người bị thương. Nhưng thời gian gấp, pháp lực của bọn họ lại còn dư lại không có mấy, chỉ có thể lựa chọn tận lực chiếu cố những vết thương kia, thế tương đối hơi nặng người bị thương. Thấy người bị thương nhẹ, chỉ có thể để cho bọn họ dùng mang theo người băng vải và cầm máu hồng tự đi sắp xếp vết thương. Đây là chuyện không có cách nào khác, cho dù đồng loại pháp hệ nghề nghiệp mục sư, bởi vì giáo hội mạnh mẽ phát triển, số lượng xa so pháp sư muốn hơn được hơn. Nhưng so với 20.000 người liên quân bộ đội chủ lực mà nói, bọn họ vẫn là quá ít. Những người mục sư này có chính là đã bị tiêu diệt Lordaeron giáo hội người sống sót. Cũng có Silverhand theo đoàn mục sư, càng lâu thì là thụ giáo sẽ phương diện ở vào vương quốc Stormwind đại giáo chủ Benedictus mệnh lệnh. Đi theo, sống lại đại giáo chủ Alonsus Fow, tới đây tiếp viện chiến sự. Lại sẽ không đem người sau tiết lộ thân phận đi ra thân tín mục sư. Trận tuyến phía trước nhất, tụ tập liên quân cơ hồ tất cả cường giả đứng đầu. Silverhand ba vị thống lĩnh, Farchider du hiệp mới nhậm chức tướng quân Lockerthoma Theron, huyết kỵ sĩ lãnh tụ Lady Ludrun, cùng với Frostwarp Glen Brecherta, Morgrin cho tàn sứ giả cắm ở bên người một cái khâu lại quái trên thi thể. Chính là cái này cái do hàng loạt máu sao hợp mà thành cấu tạo thể thi thể, để cho vùng lân cận một mực tràn ngập một cổ thúi không thể ngửi nổi mùi hôi thối. Cùng quân đoàn Skirt chiến đấu hăng hái đã lâu, mọi người đã sớm thói quen liền thứ mùi này, đại biểu chết, hủ hóa, gia đoạ cùng tà ác mùi vị. Ở Morgrin sau lưng, còn đứng một cái trên trường bào dính đầy vết máu cùng cục thịt trung niên hói đầu nam tử. Ở trường bào cơ hồ bị vết máu hoàn toàn bao trùm ngực vị trí, còn thêu một cái nắm chặt màu trắng bạc quả đấm, chỉ bất quá lúc này đã thành màu đỏ như máu. Hắn đang nhắm hai mắt, trong tay lóng lánh thánh khiết chói lọi. Nghiêm túc cách dùng thuật dò xét cho tàn sứ giả trong cơ thể nội thương, cũng tiến hành cứu chữa. Người này chính là Silverhand kỵ sĩ đoàn cao cấp mục sư, cùng Morgrin quan hệ tốt lắm Phan Banh. Hắn chính là cho tàn sứ giả bộ phận cốt lõi nhất vài thủy trạch thủy tinh do bóng tối lọc sạch thành thánh quang trong quá trình người tham dự một trong. Một người ít có chính xác truyền kỳ đẳng cấp mục sư. Mặc dù cho tàn sứ giả giống vậy nắm giữ thánh quang lực, là thánh kỵ sĩ ở giữa người xuất sắc, nhưng bàn về đối với hệ chữa bệnh thần thánh pháp thuật nắm trong tay, còn chưa đạt tới sở trường nơi này mục sư. Hơn nữa hắn thần thánh năng lượng càng muốn nhiều hơn lưu nhịn đến trong chiến đấu sử dụng. Cho nên vết thương chữa liền bị giao cho Phan Banh như vậy cao cấp mục sư làm. Còn lại mấy tên truyền kỳ anh hùng vậy phần lớn như vậy, ở trị thương trong quá trình vẫn dùng cảnh giác ánh mắt một lần lại một lần quét nhìn ngoài trăm thước ác ma. Tùy tiệt chuẩn bị nghênh đón chiến tranh tới nay nơi gặp qua cường đại nhất kẻ địch, duy chỉ có người thú thạc quả còn sót uy tín lâu năm Salmon cúng tế. Mánh mắt tiên tri Brecherta yên lặng ngồi xếp bằng dưới đất, coi bốn phía lung tung kia hoàn cảnh chiến trường như vô vật, tiến vào suy tưởng trạng thái, theo lẫn nhau hiểu càng sâu. Mọi người đều biết, vị này tiến vào tuổi xế chiều lão người thú đang cùng nguyên tố câu thông trao đổi. Chính mắt gặp qua hắn làm phép, không khỏi xúc động tại nguyên tố giao phó cho hắn thực lực cường đại. Nếu như nguyên tố hưởng ứng tích cực nói, Salmon pháp thuật lực sát thương thậm chí không thua tại pháp sư pháp thuật. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, những cái kia ác ma rốt cuộc ở băn khoăn cái gì. Morgrin hoạt động một chút mới vừa được chữa vai trái, hỏi, tiếng nói vừa dứt, đang thấp giọng nói chuyện với nhau Lockerthoma cùng Lady Ludrun không khỏi ngừng lời nói.